Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, chương 123 xuất khẩu. Đinh Hà lúc ấy cậy màu cửa sổ vị trí ở đại sảnh nhất góc. Cách bọn họ bên này màn che cơ hồ thành đôi giác tuyến. Cũng may trên lầu hỗn loạn, làm trong đại sảnh hiện tại cũng không ai có tâm tư đi chú ý này đó tán loạn đám người. Có thể làm Đinh Hà túm Sở Thầm không phí nhiều ít công phu liền thuận lợi tễ tới rồi màu cửa sổ. Hạ Đinh Hà đầu tiên là trốn đến bức màn sau. Đem chính mình lộng buông lỏng pha lê dỡ xuống một nửa. Đẩy Sở Thầm làm đối phương tiên tiến hoa viên. Chính mình theo sát sau đó. Sau đó lại đem pha lê ấn hảo. Cái này thao tác đối với hai người tới nói đều không khó. Khó liền khó ở tới rồi bên ngoài sau như thế nào mượn lực bò lên trên đi, trong đại sảnh lưu ly màu. Cửa sổ là giống như giáo đường như vậy đại pha lê. Một chỉnh phiến liền chiếm nửa mặt tường, bọn họ hiển nhiên không có khả năng dẫm lên pha lê bò lên trên đi. Cho nên chỉ có thể lợi dụng màu cửa sổ chi gian một người khoan hẹp hòi khe hở. Tìm trên mặt tường gập ghềnh gắng sức điểm. Một chút bỏ lên trên đi, Sở Thầm trạng thái không ổn định. Đinh Hà vốn định làm hắn trước đi lên, chính mình ở phía sau sau điện cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy không được, bởi vì mặt trên sau cửa sổ tất nhiên là người đến người đi. Phía trước nhưng thật ra còn hảo, hiện tại đối phương cái này mộc hơi giật mình bộ dáng. Nếu là một không cẩn thận bị người phát hiện, chính mình ở phía sau muốn ra tay đều khó, suy tư một phen. Đinh Hà vẫn là quyết định chính mình trước mở đường, làm đối phương lưu tại mặt sau, đối mặt an toàn một ít hoa viên. Như vậy cho dù hơi chút gặp được điểm sự chính mình cũng hảo ứng đối, cùng Sở Thầm lại lần nữa xác. Định một lần hắn lý giải chính mình ý tứ, Đinh Hà liền hoạt động một chút tay chân bắt đầu hướng về phía trước, lâu đài tường ngoài là tự đại. Khối hòn đá xây mà thành, so với hiện đại trơn nhẵn xi măng tường ngoài, bản thân liền có một ít thiên nhiên gắng sức điểm, làm hắn leo lên tỉnh không ít công phu, đứng ở ven tường trong một góc. Sở Thầm nhìn Đinh Hà mạnh mẽ bóng dáng, chậm gì gì duỗi tay đủ ở ly chính mình gần nhất một chỗ nhô lên. Sau đó đình trệ ở Từ Bạch Hiêu bởi vì công kích bị bắt tiêu tán sau. Mãnh liệt đánh sâu vào hỗn tạp trồng chất đã lâu chuyện cũ cuồn cuộn mà đến. Thậm chí không có thể cho hắn một chút chuẩn bị, một chương sắp xếp trước ứng biến mất khuôn mặt không ngừng ở hắn trước mắt thoáng hiện. Vặn vẹo, cho đến ồn ào náo động mà thượng mắng vui cười liền như vậy đem hắn nuốt hết lúc sau tiêu nguyên. Bọn họ động tác miễn cưỡng đem hắn kéo về hiện thực. Thoát đi ra cảnh đẹp trong tranh, nhưng lúc này đứng ở ngọn đèn dầu không kịp góc tường. Những cái đó ồn ào tiếng vang rồi lại một lần mãnh liệt mà đến. Thật lớn sóng chiều phảng phất thề muốn đem hắn kéo vào vực sâu mênh mông ngoan cố. Vì cái gì có ngươi lúc sau hết thảy liền thay đổi đâu? Ngươi vì cái gì muốn tới đến trên đời này? Ngươi ba ba ngày mai liền phải về nước. Này đầu khúc nếu là còn không có luyện sẽ đêm nay liền không cần ngủ. Người thật vô dụng, này đều làm không tốt, mụ mụ ngày thường đều là như thế nào giáo dục ngươi. Người cái này phế vật, người rõ ràng phát hiện những cái đó chi tiết vì cái gì không nói. Như vậy nghiêm trọng lệch lạc ngươi đều sẽ phán đoán sai lầm. Người đây là ở bắt người mệnh làm trò đùa, đừng quá nghiêm túc. Có chút án tử lưu manh cũng liền đi qua, ngươi xem đại gia không đều nói hắn là hung thủ, ngươi thiên nói không phải hà tất đâu. Thiên, nguyên lai tưởng vệ là sở cố vấn phụ thân, thân thủ đem chính mình phụ thân đưa vào ngục giam, tâm cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn a. Ngươi xem tưởng thư ký ở tòa án thượng bộ dáng, ta hoài nghi a, rốt cuộc phu nhân là ai giết cũng thật không nhất định đâu. Thế tử gánh tội thay, không thể nào, bất quá nói thật thoạt nhìn thật là có điểm giống, ngày thường liền sụ mặt một bộ lục thân không nhận bộ dáng. Ai biết được, đúng vậy, cầm miệng, lan, Sở Thầm đấm tường phẫn nộ quát, đem mặt trên quay đầu lại điều tra tình huống. Đinh Hà hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng có người phát hiện bọn họ ở ngoài tường. Cúi đầu lại thấy Sở Thầm cúi đầu chống tường, thân thể cứng đờ, lưng banh thẳng tắp, dường như ngay sau đó liền sẽ như vậy thẳng tắp ngã xuống đi giống nhau. Thấy thế Đinh Hà nào dám lại bò, chạy nhanh ba lượng giảm xuống thấp độ cao sau nhảy xuống dưới. Một phen chống đỡ Sở Thầm kiểm tra đối phương tình huống, không có việc gì đi, Đinh Hà giá Sở Thầm. Cánh tay xúc tua lại là một mảnh lạnh lẽo, cùng không có nhân khí giống nhau. Bóng ma hạ đối phương khuôn mặt trắng bệch không hề huyết sắc. Đại thích mồ hôi lạnh từ hắn thái dương lăn xuống. Đánh vào trên mặt tường tay tràn đầy máu tươi, Đinh Hà chạy nhanh từ ba lô chung móc ra phun tề cùng băng vải, kéo qua Sở Thầm tay tiến hành khẩn cấp xử lý. Trong lòng tính toán kế tiếp nên làm thế nào cho phải, Sở Thầm trạng huống rõ ràng càng thêm không xong, lại không biết điểm nào làm tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hiện tại hỏi cũng hỏi không rõ ràng lắm, rõ ràng không hề thích hợp ẩn núp tính cùng động tác yêu cầu tương đối cao tường ngoài lẻn vào. Chỉ có thể lựa chọn lại trở lại đại sảnh. Thật sự không được đánh vựng hai người giả dạng thành người bệnh hỗn thượng lầu hai cũng là được. Không, tổng so trò chơi không đi ra ngoài. Người trước hỏng mất cường. Như vậy tưởng tượng, đảo cũng vẫn có thể xem là cái biện pháp. Đinh Hà nhanh nhẹn cấp Sở Thầm xử lý tốt thương tay dứt khoát nói, đi. Chúng ta vẫn là trở về. Không từ bên ngoài đi rồi, kết quả không tưởng mới vừa bán ra bước chân. Rồi lại bị túm trở về, quay đầu lại liền thấy Sở Thầm hai mắt đỏ bừng, khống chế không được lệ khí làm cho cả người có vẻ phá lệ âm trầm. Cũng may biểu tình tựa hồ còn tính thanh minh, cắn răng kiên trì từ răng phùng bài trừ mấy chữ mắt không. Đi này, mau, đi, nói xong không đợi Đinh Hà phản ứng, chính mình đầu tàu gương mẫu vọt đi lên. Không vài cái liền bò tới rồi lầu hai đủ bệ cửa sổ vị trí. Nhưng thật ra đem Đinh Hà lộng sửng sốt cũng may không lăng lâu lắm. Lập tức liền đuổi kịp đối phương bước chân. Đinh Hà cũng không biết Sở Thầm này không rõ nguyên do trạng thái sẽ bảo trì bao lâu. Nhất thời chỉ có thể tận lực phối hợp trong đầu nổ vang dục tạc tiếng vang cùng ảo giác ở đau nhức. Lúc sau ngừng nghỉ một ít. Này cũng làm Sở Thầm ở mơ hồ xuôi tai tới rồi một ít kỳ quái đồ vật ở khe khẽ nói nhỏ. Giấu ở thế giới này chỗ tối đối bọn họ chỉ trò trò. Còn sót lại một tia lý trí cùng sáu cảm ở nói cho Sở Thầm nơi đó khả năng cất giấu thế giới này. Chân chính trung tâm điểm, cũng là bọn họ lần này trò chơi cuối cùng mục đích nơi, cho nên không mang thân thể thượng mãnh liệt. Không khỏe cảm. Sở Thầm phân biệt thanh phương vị lúc sau liền toàn lực xông ra ngoài. Một khắc đầu, Kim cùng Côn Đình giải thích còn ở tiếp tục, Triều Ly đã bị từ nhà ăn vọt tới người hầu cùng trong đại sảnh khách khứa chắn ở lầu 2 một gian. Phòng cửa tiến thoái lưỡng nan, phía sau môn như thế nào cũng mở không ra. Trước người là không ngừng tăng mạnh công kích, hắn bê cấp phòng hộ trào yếu ớt đã tựa như vỏ trứng. Lại căng bất quá vài phút sợ là liền phải bỏ mình, Triều Ly vị này tuyển thủ hiện tại mấu chốt nhất. Vấn đề là tìm được tiến vào phòng hoặc là rời đi nơi này phương pháp. Bằng không tình huống sợ là không dung lạc quan, Côn Đình nhíu mày nghiêm túc nói, Kim nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua Côn Đình bên này màn hình, cũng lo lắng lên, nhưng đồng thời đối với chính mình trước mắt Hy Mặc Tổ cùng Tiêu Nguyên Tổ lẫn vào lầu 2 kế hoạch. Cũng không xem trọng Hy Mặc Tổ hai người tưởng phương pháp tương đương đơn giản. Chính là lẫn vào đám người tế thượng lầu 2. Đáng tiếc chỉ là tưởng đơn giản. Chân chính làm lên, không nói đến thang lầu chỗ chen đầy đám người. Liền lúc sau hiến tế cường lệnh mọi người đem mặt nạ cởi điểm này liền đủ bọn họ ăn thượng một hồ. Tiêu Nguyên kia một tổ tác chính vây quanh đại sảnh tìm kiếm đi trước hoa viên xuất khẩu. Hiển nhiên là ôm cùng Đinh Hà bọn họ giống nhau tâm tư. Nhưng thật ra cách bằng vào chính mình đã có thể trang bị thoán lên lầu 2. Chỉ là đang xem thấy cụ thể tình huống lúc sau chạy nhanh tìm vị trí núp vào. chậm đợi trận này đánh rằng có kết quả, chỉ là ở chiều ly lực công kích rõ ràng rơi chậm lại lúc sau. Đám người dần dần bắt đầu trở nên có tự lên, hiến tế bắt đầu có tổ chức an bài người triệt thoái phía sau. Tin tưởng không dùng được bao lâu bọn họ chạy ra khung ảnh lồng kính tình huống cũng sẽ bị phát. Hiện bọn họ cần thiết mau chóng tìm được đi ra ngoài môn ở đâu, Kim Lọ Âu thủ sẵn tay. Nhìn một vị hiến tế hạ đạt điều tra lệnh sau, tâm nhịn không được huyền lên, ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, lúc này manh mối đã minh xác biểu hiện ra bọn họ là ở một bức họa. Chung, như vậy hiện tại quan trọng nhất sự hẳn là chính là tìm có thể đi ra ngoài kia bức họa. Ở lầu 2 mỗi cái phòng cửa đều treo trang trí họa. Liền xem ai có thể trước tiên phát hiện, Côn Đình nghe này không khỏi trầm giọng bổ sung nói, đừng. Nhìn chúng ta phân tích đơn giản như vậy, chân chính tới rồi cảnh tượng, thậm chí không có chẳng sợ một khắc cho ngươi cẩn thận suy tư thời gian. Thường thường một ý niệm chính là một cái sinh mệnh, chính hắn bản nhân làm S cấp thật chắc viên. Càng có thể minh bạch tại đây loại tánh mạng du quan thời khắc linh cảm là cỡ nào quan trọng. Cũng liền càng có thể lý giải hiện tại giữa sân mọi người không dễ, lời còn chưa dứt. Kim đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thậm chí có chút thất thố chỉ vào màn hình lớn tiếng nói, mau. Thiết Sở Thầm tổ thị giác, bọn họ xông lên đi, hình ảnh chung, Sở Thầm mau cơ hồ chỉ còn tàn ảnh, chưa từng có người nào cửa sổ chui ra tới. Đinh Hà mới vừa thò đầu ra hắn liền chạy đi ra ngoài. Thẳng đến bọn họ ngay lúc đó cửa phòng phóng đi, Đinh Hà tốc độ cũng không chậm. Thấy vậy chạy nhanh đuổi kịp, một đường mắt thấy phía trước người cùng chướng ngại vật bị Sở Thầm dùng điện tiên hung tàn rút ra. Liền một tia do dự đều không có, liền như vậy ngạnh sinh sinh ở trong đám người mở một đường máu. Thế cho nên đi theo hắn phía sau Đinh Hà cũng chưa tới kịp ra tay bọn họ cũng đã chạy tới cửa bước. Họa trước, Sở Thầm bạo lực một phen kéo xuống tay phải băng vải. Miệng vết thương lại lần nữa xe rách huyết châu vẩy ra. Trước mắt trang trí hình ảnh nổi lên gợn sóng. Liền như vậy đã thông đi ra ngoài thông đạo, bọn họ tìm được xuất khẩu. Sở Thầm cùng Đinh Hà đi ra ngoài. Kim kích động giải thích nói. Một bên Côn Đình cũng không khỏi nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, mà này một loạt hành động phát sinh quá. Nhanh, mau liền toàn thân bao vây lấy xương khói công thức đều còn không có rời đi công kích. Sở Thầm cùng Đinh Hà cũng đã biến mất ở họa trước. Lúc sau người lại tưởng tiến lên, bức họa cũng đã biến thành màu đen đóng cửa xuất khẩu, cảm tạ, Zemonator. Con men khuẩn a a ha ha quái. Alicia, cá lương, cảm ơn các ngươi đầu we a tương đương như cũ là hôm nay phân đưa lên tương đương rốt cuộc từ họa bên trong chạy ra. Thế giới này cũng mau kết thúc. Hết chương.